Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 176 quang mang sáng ngời. Cự âm sân bóng chứng kiến lấy Monaco phong tuyến tam xoa kích kích tình ôm nhau chúc mừng hình. Tượng, Monaco fan bóng đá tự nhiên là lòng người khuấy động vong tình gieo hò. Porto fan bóng đá thì là giống như rơi vào hầm băng. Toàn thân khắp cả người băng hàn run lẩy bẩy. Suarez qua thủ môn Holden đẩy bắn không môn đắc thủ. Monaco thế công như thủy triều. Gareth Bale sút xa bị phong cản. Matic sút xa đánh trúng xà ngang. Không sao, bọn hắn cũng không đúng sai mất dẫn bóng mà tiếc nuối. Mauro hiện tại chính là Monaco viễn trình chỉ đạo máy phát xạ. Hắn ở giữa sân đường biên một cước tinh chuẩn truyền xa đưa bóng sâu hướng Porto tuyến hậu vệ sau. Lưng, Phan Cao phản Việt vị thành công. Suarez cùng Gareth Bale nhanh chóng theo vào. Monaco đem bọn hắn phong tuyến ưu thế tốc độ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Porto trở về thủ theo không kịp. Tối làm cho người vỗ án tán dương chính là Suarez tỉnh táo ở trước cửa giả bắn biến hướng qua rơi. Thủ môn, Monaco tại sân khách hai cầu giành trước. Porto nhìn tình thế phi thường bất lợi. Nếu như bọn hắn tại sân nhà thua trận đấu này. Trận tiếp theo đi đến Louis II Stadium đem rất khó xoay người. Monaco thay đổi hoàn toàn. Ngắn ngủi một tháng không đến thời gian bên trong, bọn hắn cùng đánh Chelsea lúc kỹ chiến thuật biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Hôm nay bọn hắn từ bỏ khống chế bóng, vô luận là trận địa chiến vẫn là phản kích khoái công đều giảng cứu đơn giản nhanh chóng. Có cơ hội liền đánh đối thủ phòng tuyến sau lưng, không có cơ hội liền sút ra. Như thế một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi thay nhau thế công khiến Porto căn bản không kịp điều chỉnh phòng tuyến. Dạng này Monaco cho thấy phòng thủ cường hãn, tiến công thô bạo lại lăng lệ đặc điểm. Khó trách nước Pháp truyền thông tại đánh giá quá khứ mấy trận Monaco biểu hiện lúc có thể như vậy. Nói, Monaco dựa vào cường ngạnh phòng thủ làm đối thủ phía trước trận nửa bước khó đi. Mà bằng vào lăng lệ thế công lặp đi lặp lại trà đạp. Tàn phá, khi nhục đối thủ phòng tuyến. Hôm nay gặp mặt, quả là thế. Porto hôm nay muốn tại sân nhà lật bàn chỉ sợ không quá lạc quan. Ferreira thần sắc y nguyên ngưng, trọng, đồng thời cau mày. Nếu như nói Monaco chỉ bằng mượn truyền xa đi xúi dục tiến công kia là phiến diện. Nhất định phải nhìn thấy Gareth Bale. Matic lần này tiến công bên trong hai cước sút xa đều rất có uy hiếp. Nói cách khác, Porto muốn bảo đảm phòng tuyến giọt nước không lọt. Đã phải đề phòng đối thủ đánh sau lưng cầu, còn muốn ngăn chặn đối thủ tại ở ngoài vùng cấm sút xa. Làm thế nào? Chỉ có thể đem bên trong trước trận cầu thủ đều rút về đi tham dự phòng thủ mới được. Porto quay đầu xong đánh cực hạn phòng phản. Nhưng bây giờ sân nhà không, hay lạc hậu, Porto còn có cái gì chiến lược hoàn cảnh đi đánh phòng phản? Tương phản, Monaco lấy bất biến ứng vạn biến, vốn là bắt công thủ chuyển đổi đối thủ điều chỉnh trễ tiết tấu đánh khoái công. Bản thân chứng minh là thành công, coi như rút về đi đánh phòng phản cũng đơn giản là giảm bớt nhất danh tiến công cầu thủ mà thôi. Cho nên Monaco không cần thiết cải biến. Đây chính là Monaco bộ này hệ thống cách cục lên cao chỗ mấu chốt. Đổi lại còn lại thông thường kỹ chiến thuật hệ thống. Vô luận tăng cường tiến công vẫn là tăng cường phòng thủ. Khả năng đều phải tiến hành lớn cách cục bên trên biến động. Khiến đội bóng cần thích ứng một đoạn thời gian. Nhưng từ đồ Vân Binh hiện tại chế tạo Monaco chiến thuật hệ thống. Đã phù hợp đội bóng đặc điểm, cũng có thể để đội bóng làm được thu phóng tự nhiên. Tăng cường tiến công cùng tăng cường phòng thủ, đều trong một ý nghĩ, không cần tiến hành đánh cải biến, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Porto đầu tiên cần ổn định trang diện, Cái thứ hai ném cầu hoàn toàn là giữa trận mất khống chế. Bị Monaco liên tục đánh sút xa lại sáng tạo liên tục tiến công cơ hội đưa đến. Chúng tuyển trận người được thiên hạ, giữa trận đứng không vững, liền không có đất cắm rồi. Tranh tài trở nên tương đối kịch liệt mà rằng co. Porto tăng cường giữa trận phòng thủ ý đồ rõ ràng. Hy sinh hết chính là tiến công. Gonzalez cùng Rodriguez tham dự giữa trận công thủ cần vị trí lui về. Cho dù bọn hắn ở giữa sân lấy được ưu thế, hướng về phía trước phát động tiến công nhưng cũng tuyệt đối không có liếc qua thấy ngay tiến công. Cơ hội tốt, tranh tài phút thứ 41. Tại Gonzalez cánh phải cùng Mayerly gặp trở ngại phối hợp sau hướng về phía trước đột tiến lúc. Mauro chen chân vào bước đoạt đem nó để ngã xuống đất. Mauro rõ ràng dẫn đầu sờ cầu, nhưng vẫn là bị trọng tài chính thổi phạt phạm lỗi. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh cùng thứ tư quan viên giao lưu vài câu. Cũng không vì phạm lỗi bản thân đi xoắn suýt, mà là cho thứ tư quan viên nói một câu nói. Nếu như bởi vì Porto tại sân nhà hai cầu lạc hậu, loại này lập lờ nước đôi phạm lỗi đều muốn tính tại trên đầu chúng ta. Dạng này xử phạt tuyệt đối có sai lầm công bằng. Sau khi nói xong hắn xoay người rời đi. Hắn biểu đạt tự thân bất mãn, cũng nhắc nhở trọng tài tổ, đừng bởi vì tình thế mà chiếu cố sân nhà đội bóng. Loại tình huống này kỳ thật tại thi đấu vòng tròn sân nhà đội bóng trên thân rất bình thường phổ. Biến, Champions League bên trong chưa hẳn, nhưng đề phòng cẩn thận. Tư đồ Vân Bình cũng không hy vọng trận đấu này xu thế cuối cùng là Monaco muốn cùng 12 người chiến. Đấu, Porto cho dù thu được trước trận trực tiếp đá phạt, nhưng phát ra tới cầu chất lượng không cao. Alves đi lên tranh đoạt đánh đầu kết quả đưa bóng đỉnh cao. Monaco bên này cấp tốc khởi xướng khoái công. De Gea vùng cấm địa bên trong một cái đá mạnh đưa bóng đá phải trước trận. Suarez phía trước xông bên trong lên nhảy mặc dù bại bởi Ronaldo. Nhưng Ronaldo đưa bóng đỉnh đi phía trước lại bị Perez xông lên bộ ngực ngừng cầu sau khống chế lại. Monaco bên này phản kích lại hướng về Porto nửa chàng quét sạch mà đi. Đường Perez đưa ra nghiêng truyền xa bay đi trước trận cánh trái lúc. Đám người chỉ gặp Gareth Bale một ngựa đi đầu không người có thể đuổi kịp. Đường Gareth Bale tại đường biên ngay cả ngừng mang chụp biến hướng đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Lúc, hắn đã tạo thành đơn đao, nhưng là lúc này trọng tài chính cái còi tiếng vang lên. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh bỗng nhiên nổi trận lôi đình. Hắn đầy mặt rét lạnh chi sắc nổi giận đùng đùng đi đến thứ tư quan viên bên người cất cao giọng nói. Nửa chàng lúc nghỉ ngơi. Các ngươi tối tốt chính mình đem cái này cầu đến cùng càng không việt vị lặp đi lặp lại nhìn hắn mẹ. 100 lần, nếu có một lần là các ngươi cho rằng việt vị, ngươi tìm đến ta, ta cho các ngươi đề cử thầy thuốc giỏi nhất. Thứ tư quan viên sắc mặt xấu hổ, nhưng cũng rất khó chịu. Trọng tài biên nâng cờ, Gareth Bale việt vị, trận banh này, cũng không việt vị a. Ở xa Perea kéo tại phía sau cùng, tại Perez đưa ra chuyền bóng trong nháy mắt, Gareth Bale rõ ràng tại song song vị trí bên trên không việt vị. Perea kéo tại một bên khác đường biên hậu phương chí ít cùng tại song song về khoảng cách cùng Bale. Có 1 mét khoảng cách, trận banh này hoàn toàn là ngộ phán, trọng tài tổ thổi rớt Monaco một cái đơn đao cầu. Cái này cũng liền không khó lý giải Monaco huấn luyện viên Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình. Nguyên nhân, trọng tài chính chạy tới bên sân cảnh cáo Tư Đồ Vân Bình. Tư Đồ Vân Bình đều chẳng muốn để ý đến hắn. Porto thật có chút bị đánh đến không biết làm sao. Tuyến hậu vệ không dám có chút tiến lên suy nghĩ. Chỉ cần hướng về phía trước, dù chỉ là lộ ra một cái nhỏ cục bộ lỗ hồng, đều sẽ bị Monaco lợi dụng. Điểm mấu chốt thật đúng là không ở chỗ truyền xa, mà ở chỗ cái này 30 yard bên trong tốc độ tranh giành. Một khi biến thành Monaco tiên phong cùng Porto hậu vệ tiến hành chạy nhanh thi đua. Như vậy Porto hậu vệ nhóm trên cơ bản đều muốn nghỉ cơm. Hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng thời đoạn tranh tài không chút rung động. Monaco tại khoảng thời gian này thường thường chú trọng phòng thủ. Bảo trụ dẫn trước ưu thế. Porto thì là có chút mê mang. Bọn hắn không biết nên dùng dạng gì tiến công thủ đoạn đến nếm thử uy hiếp Monaco phòng tuyến. Một tới hai đi, thời gian bị tiêu hao hết. Đương hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc, Tư Đồ Vân Binh biểu lộ vẫn tức giận chưa tiêu. Hắn rõ ràng đối trọng tài tổ thổi rớt Gareth Bale đơn đao cầu còn canh cánh trong lòng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh đối chiến thuật tiến hành điều khiển tinh vi. Hắn muốn tiến một bước kích phát đội bóng tiến công tính linh hoạt. Đã qua một tháng là đặt nền móng, căn cơ đánh vững chắc. Như vậy tại cơ sở này bên trên tiến hành điều khiển tinh vi coi như thất bại cũng không trở thành. Thương cân động cốt, nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Porto giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh hết sức rõ ràng. Bọn hắn tăng cường cánh trái tiến công. Tại chỉnh thể tuyến hậu vệ trên cơ bản không dám nhúc nhích lúc. Chủ soái Ferreira chỉ có thể mạo hiểm. Bởi vì điểm số lạc hậu. Hậu vệ trung tâm cùng phải hậu vệ biên phu sai cũng không thể động. Chỉ có thể để hậu vệ trái Perea nếm thử ở bên trái đường liên thủ Rodriguez mở ra Monaco phòng. Tuyến lỗ hổng, tối thiểu nhất muốn để Porto tiến công nhìn thấy một chút hy vọng mới được. Porto điều chỉnh coi như hữu hiệu, mặc dù chỉ là tăng lên hậu vệ trái tiến công tấn công tính. Nhưng ở chỉnh thể đại cương không đổi tình huống dưới. Trong bọn họ trận cùng Monaco giữa trận hình thành lẫn nhau kiềm chế hiệu quả. Sau đó Perea cùng Rodriguez thì liên thủ đánh xuyên qua Modesto. Nhưng vấn đề là bọn hắn cho dù đánh xuyên qua Modesto phòng tuyến. Nhiều nhất cũng chỉ là tại đường biên ranh giới cuối cùng trước đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Vùng cấm địa bên trong cũng chỉ có hao một người tiếp ứng. Mà lại là tại Benatia cùng Vertonghen giáp công phía dưới, như là không thể hình thành cùng giữa trận ở giữa liên hệ. Hoặc là phong tuyến có càng nhiều điểm hỏa lực xuất hiện. Cái này đơn giản thô bạo đấu pháp muốn xuyên thủng Monaco cầu môn vẫn tương đối khó khăn. Monaco bên này thì tại nửa chàng sau càng tăng mạnh hơn hóa cánh trái tiến công. Mauro vị trí cũng trước ép. Có thể nói Tư Đồ Vân Binh cùng Ferreira điều chỉnh tương tự độ cực cao. Nhưng khác nhau là Porto là kẽ hở cầu sinh. Monaco thì là thừa thắng truy kích. Tranh tài phút thứ 59. Porto cánh trái tiến công lần nữa hình thành ranh giới cuối cùng trước truyền bên trong cầu. Trận banh này hao tại vùng cấm địa sau điểm thọt tới. Nhưng cực hạn trên phạm vi lớn hất đầu công cánh cửa nhưng vẫn là rất khó phát lên lực. Bóng đá nhẹ nhàng rơi hướng Monaco cầu môn góc xa. De Gea không chút hoang mang kịp thời đi vào cầu môn sau điểm tướng cầu từ không lấy xuống. Monaco cấp tốc xúi dục khoái công. De Gea tay ném bóng cho Vertonghen chuyền bóng. Monaco khoái công từ tuyến hậu vệ khởi xướng. Vertonghen hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy 10 yard về sau đưa ra một cước nghiêng truyền bóng. Gareth Bale phía trước trận cánh trái vị trí chạy bên trong lọt vào tiền hậu giáp kích. Nhưng hắn lại đã sớm chuẩn bị đem cầu hoành đánh trúng đường. Suarez chủ động tiếp ứng lại đem cầu xéo xuống về gõ cho Mauro. Lúc này Mauro đã giết qua giữa trận đường biên. Tại lội cầu nhanh chóng thúc đẩy bên trong sông qua trở về thủ truy kích Bel Gonzalez. Mauro lội cầu giết qua Gonzalez về sau Porto phòng tuyến lại lần nữa kéo còi báo động. Gareth Bale không đi ngoại tuyến, mà là khác thường lựa chọn cắt ngang vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Mauro tại phu sai trước mặt đưa bóng xuyên qua đi cho Gareth Bale. Fernando lập tức hướng Gareth Bale phóng đi. Lúc này Gareth Bale lại lựa chọn đưa bóng bỏ qua sau biến hướng trước chen vào. Cái này một để lọt khiến Fernando cũng phòng thủ thất bại. hắn quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là Phan Cao tại vùng cấm địa trước ngừng cầu. Guarin cấp tốc cùng Rolando đối Phan Cao tiến hành giáp công. Phan Cao lại ngừng cầu sau nguyên địa một cước xoa bắn đưa bóng đánh về phía cầu môn trung lộ lệch. Trái hạ vị đưa, thủ môn Holden bị Phan Cao cước này lạch bắn đánh trở tay không kịp. Vô ý thức ngã xuống đất hoành nhào miễn cưỡng đưa bóng ngăn cản một chút. Nhưng là ngăn tại nhỏ bên trong cấm khu bóng đá lại bị đối diện vọt tới Gareth Bale một cước bù. Bắn đưa vào cầu môn bên trong. Gareth Bale quay đầu hướng trọng tài biên nhìn lại. Không nhìn thấy trọng tài biên nâng cờ. Lúc này mới yên lòng chạy tới chúc mừng. Monaco thập cự long sân bóng khóa chặt thắng cục. Chỉ sợ ngay cả Porto fan bóng đá đều sẽ ghi khắc ở cái này hôm nay trình diễn một truyền một bắn. Cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng yêu cầu thủ. Gareth Bale, nửa đêm minh tinh, quang mang sáng ngời, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?